kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 299, hắc sắc trong vực sâu thuyền lớn. Tô Đại Nhiên đứng ở hồ nước màu đen mặt ngoài. Hắn cúi đầu nhìn chảy bay trực hạ hắc sắc thác nước. Nơi này là hắc sắc thành thị sát biên giới. Hắc sắc biên giới thành thị tuyệt không trơn nhẵn. Giống như là vô số kiến trúc tập hợp thể. Hắc sắc thác nước phần cuối cũng là một mảnh hồ nước màu đen. So với chính mình lòng bàn chân hồ nước màu đen nhỏ rất nhiều. Nơi đó rất khủng bố. Ta đại đa số đều ở đây cái kia mảnh nhỏ hồ nhỏ. Có rất kinh khủng đồ đạc. Muốn đi vào lão thành tiểu khu. Ta vẫn luôn ở ngăn cản nó. Tô Đại Nhiên đồng tử hơi co rút lại. Hắn biết Giang Ngư đang nói cái gì. Giang cá oan hồn giới mở rộng quá lớn. Hắn nỗ lực đem cả thế giới kéo vào chính mình oan hồn giới. Vì vậy chọc giận hắc sắc vực sâu một ít tồn tại. Cái kia mảnh nhỏ nhỏ hồ nước màu đen. Cũng có một cái đi thông hắc sắc vực sâu chỗ hổng. Cái này chỗ hổng. Cũng không, 613, như số 13 biệt thự phòng ngầm dưới đất đại. Bằng không Giang Ngư tuyệt đối không thể bảo vệ. Là vật gì? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Giang Ngư nói cho Tô Đại Nhiên. Là một con thuyền cổ xưa thuyền lớn. Gọi Titanic, phi thường khủng bố. Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Thế kỷ 19 chìm khổng lồ du thuyền. Nghe nói là cùng băng sơn chạm vào nhau. Bây giờ xem ra. Sợ không phải đơn giản như vậy. Phát sóng trực tiếp gian khán giả đầu óc oanh một tiếng nổ Titanic. Đó không phải là địa cầu đã từng chìm du thuyền sao, tại sao lại xuất hiện ở hắc sắc thâm uyên? Là cùng danh vẫn là cái gì? Trong bọn họ tâm bắt đầu thay đổi bất an. Ngoại trừ chiếc thuyền kia, còn có cái gì nhân vật khủng bố? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Giang Ngư lắc đầu. Chỗ đó quá kinh khủng. Hắn không dám đi sâu vào. Thế nhưng, hắn biết chiếc thuyền kia hình như là còn sống. Có cùng với chính mình ý tưởng. Nhưng là nó quá lớn. Chỗ hổng lại quá nhỏ. Sở dĩ nó không cách nào hoàn toàn đi ra. Đây cũng là vì sao Giang Ngư có thể thủ ở lỗ hổng nguyên nhân. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn hiện tại có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trực tiếp lên trên thành nội tìm Lãm Nguyệt Các. Đem Hoa Khả Sinh giao cho tỷ tỷ nàng. Hoa Khả Sinh đều là bán hung, tỷ tỷ nàng tối thiểu đều là đại hung. Cái này quỷ, có thể dựa vào Hoa Khả Sinh mượn hơi một cái. Lựa chọn thứ hai, trước giờ tìm hiểu một chút hắc sắc thâm uyên. Lúc này lão thành tiểu khu có tiếp cận đỉnh cấp ác linh Giang Ngư. Có hung khí Giang Đình, nơi này cách thượng thiên lộ cũng không xa. Tô Đại Nhiên còn có thể kêu Hồng Kiêu bọn họ đi tới. Lại tăng thêm số 13 chìa khóa. Hoàn toàn chính xác có thăm dò một chút Titanic tư cách. Bất quá, cái này số 13 chìa khóa. Tô Đại Nhiên tốt nhất vẫn là không nên dùng. Bạch Tiệp cho hắc sắc thâm uyên tìm lâu như vậy phiền phức. Tử thù đi đầy đất. Bởi vì Trung Gia Linh, Bạch Tiệp không thể cách khai sơn số 3 biệt thự. Nhưng là nàng có thể ở hắc sắc thâm uyên tự do hành động. Thế nhưng, một ngày kêu Bạch Tiệp đi ra. Rất có thể sẽ đưa tới nhân vật càng khủng bố hơn. Suy tư thật lâu, Tô Đại Nhiên hướng về phía Giang Ngư nói rằng. Hảo hảo khôi phục một chút. Ta dự định tìm một chút Titanic. Tô Đại Nhiên đem phong tỏa Giang. Cả khóa gen liên lấy ra ngoài. Giang Ngư rốt cuộc có thể khôi phục. Nhưng, hắn càng khiếp sợ chính là. Tô Đại Nhiên lại muốn thăm dò một chút Titanic. Hắc sắc trong thành thị có thế giới kia. Nếu như đi vào, rất có thể liền không ra được. Hơn nữa Titanic chỉ là cái thế giới kia không biết khủng bố một. Trong, nói đến đối với hắc sắc vực sâu hiểu rõ. Giang Ngư là thật không bằng Tô Đại Nhiên. Không phải có ngươi sao? Người nếu có thể đưa ngươi oan hồn giới lan tràn đi vào. Bây giờ có thể đi ra. Sở dĩ, chúng ta có thể không thể đi ra. Liền dựa vào ngươi. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Giang cá bả vai. Tiến nhập dễ dàng. Đi ra khó. Đại hung phía dưới tồn tại. Một ngày đi vào. Coi như là ta. Đều không thể mang ra ngoài. Giang cá nói rất rõ ràng. Tô Đại Nhiên tính bán hung nhân loại. hắn có thể đi vào. Có thể Giang Ngư không cách nào đưa hắn kéo ra ngoài. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Ta kêu toàn bộ đều là đại hung ở trên. Còn như ta, ta tự có biện pháp. Trở về năng lực, từng tại kéo di chuyển hắc sắc thành thị quỷ trong tay đều chạy một mạng. Ly khai hắc sắc thâm uyên không tính là việc khó. Mân Côi, Mang Hồng Kiêu, Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi, tới lão thành tiểu khu. Thượng Thiên lộ sự tình an bài xong. Ta cần các ngươi đi với ta một chỗ. Tô Đại Nhiên không có đem lên Thiên lộ đại hung trở lên tồn. Tại toàn bộ gọi qua. Hắc sắc thành thị vô cùng nguy hiểm. Còn là muốn lưu hai cái đại hung tọa chấn, đã biết. Ca ca. Sau đó, Tô Đại Nhiên tính toán một chút quỷ. Giang Ngư tiếp cận đỉnh cấp ác linh. Thực lực tối cường không? Hồng Kiêu, nửa người đỉnh cấp hung thú. Mân Côi, Triệu Khả Hình, Triệu Khả Vi, đều là thực lực tương đối cường hãn đại hung. Giang Đình là đặc thù hung khí. Lại tăng thêm chính mình. Cái này sóng quỷ, tính chính mình hắc sắc trong thành phố mạnh nhất thế lực. Đúng rồi, trong lúc bất chợt. Tô Đại Nhiên nghĩ tới một cái quỷ. Ta điệp phiến quỷ đâu? Lần này tiến nhập lão thành tiểu khu. Tô Đại Nhiên đem điệp phiến quỷ quên không còn một mảnh. Là cái kia đại hung cấp bậc ốc sen sao? Giang Ngư hỏi. Tiếp lấy ngón tay hắn đốt mặt nước. Điệp phiến quỷ rất nhanh thì xuất hiện nó ở Tô Đại Nhiên xiêm vào đáy nước lúc. Đã bị Giang Ngư bắt lại. Lúc này chứng kiến Tô Đại Nhiên. Thật nhanh leo lên Tô Đại Nhiên bả vai. Hướng về phía Giang Ngư phát sinh phẫn nộ gào thét. Giang cá thực lực quả nhiên cường đại. Phổ thông tà vật ở trước mặt hắn. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Được rồi. Đều là mình quỷ. Tô Đại Nhiên sờ sờ điệp phiến quỷ. Điệp phiến quỷ tản ra ủy khuất. Nó đều là đại hung cấp tà vật. Ở hắc sắc thành thì cũng coi như cường đại tồn tại. Nhưng là Tô Đại Nhiên gặp phải quỷ, một cái so với một cái cường đại, lấy ra lão thành tiểu khu cố sự, cho ngươi thêm thực lực. Điệp phiến quỷ tướng lão thành tiểu khu cố sự bắt đi ra. Khí tức mạnh hơn rất nhiều. Giang Ngư khiếp sợ nhìn điệp phiến quỷ, nó lại là dựa vào Tô Đại Nhiên trở nên mạnh mẽ. Tô Đại Nhiên cố sự càng nhiều, càng khủng bố hơn, điệp phiến quỷ thực lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Nó lúc này thực lực kém một chút. Có thể không? Bốn là nó cùng là Tô Đại Nhiên. Tương lai Tô Đại Nhiên mạnh bao nhiêu? Nó sẽ bao nhiêu mạnh? Nó thù rất dai. Tính này cách theo ta. Cá nhân ta kiến nghị. Người tốt nhất cho điệp phiến quỷ đạo lời xin lỗi. Nếu không, chờ nó lớn lên, có thể sẽ tìm người phiền phức. Đương nhiên, người nếu như không sợ, là ta chưa nói. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được, điệp phiến quỷ đối với Giang cá định ý rất lớn dù sao ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Theo Tô Đại Nhiên lâu như vậy, khác không có học dưới, chỉ học xong một cái mang thù, hơn nữa còn là trò giỏi hơn thầy cái chủng loại kia. Cát, một người bình thường tà vật mà thôi, ta sẽ sợ nó. Giang Ngư phủi điệp phiến quỷ liếc mắt, nó tiềm lực coi như cường thịnh trở lại. Lúc này cũng chỉ là phổ thông đại hung. Hơn nữa mình cũng không kém. Làm sao có khả năng cho phổ thông tà vật xin lỗi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.